Chương 2. 477 Ma giáo thánh nữ. Á Khắc Đa bộ tộc mấy tráng niên đại hán vọt tới, đem Tiểu Mục bao bọc vây quanh, từng cái hung thần ác sát lấy ra bên hông loan đao, chỉ vào Tiểu Mục. Muốn chết đâu các ngươi đám người này, Tiểu Mật Lệ quát một tiếng, từ bên hông rút ra dao găm. Vừa định động, chỉ thấy Tiểu Mục bên cạnh dần hiện ra mười mấy tên thanh niên mặc áo đen, không nói hai lời liền xuất kiếm công hướng Á Khắc Đa bộ tộc các tráng hán. Hai phe nhân mã chiến đấu hết sức căng thẳng, mạo hiểm giả cửa trụ sở nháy mắt liền bị đao kiếm tương giao tiếng hò hét tràn ngập. Căn cứ tiểu quản sự khí đến liên tục dậm chân, cho bên người mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn tranh thủ thời gian đi mời Đoàn Ngọc ra. Cái trụ sở này trước mắt là từ Phong Lang lính đánh thuê đoàn quản lý, đoàn trưởng Phong Lang năm gần ngoài 30, lại bởi vì năng lực xuất sắc tu vi cực cao, mà rộng rãi được người tôn trọng. Căn cứ tiểu quản sự một bên để người đi thỉnh Phong Lang đoàn trưởng, một bên vội vàng kêu lên mười mấy người lính, muốn tiến lên ngăn cách ẩu đả một đám người. Chỉ bất quá chiến đấu một khi kéo ra, há có thể dung hứa mười cái căn cứ tiểu binh cắm đắc thủ quản sự tức giận đến ở một bên giơ chân gầm thét. Các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay cho ta, nếu như phát ra tiếng vang to lớn, dẫn động đàn thú triều dâng, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi những người này liền đều chết chắc. Không chỉ như vậy, sẽ còn hại trong căn cứ cái khác người vô tội, một đám tiểu vương bắt đảng nhóm, suốt ngày liền biết gây sự. Trong lúc đánh nhau người, sớm đã gấp đến đỏ mắt, chỗ nào sẽ còn nghe quản sự ở bên cạnh lại nhải. Á Khắc Đa bộ tộc người hoàn toàn không phải thiểm điện một đoàn người đối thủ, bị đè xuống đánh một trận quyền chân tương ra xuống, Á Khắc Đa bộ tộc gần 10 tên tráng hán bị thiểm điện bọn người toàn bộ cầm xuống, quỳ xuống. Thiểm điện một cước đạp tại trong đó một tên tráng hán sau trên gối, người kia bị ép một khuất chân, đầu gối nặng nề mà đập vào mặt đất, hận hận trừng mắt một đôi mắt, nhưng là một tiếng đều không có lên tiếng. Quản sự sắc mặt trở nên hết sức khó coi, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, mặt không thay đổi kiểu mục, vị cô nương này, ngươi còn không cho bọn họ dừng tay a, ta tại sao phải dừng tay ngươi, mù không thành, mới không thấy là bọn họ trước hướng ta ra tay. Kiểu mục lánh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ người khác đánh mặt trái của ngươi, ngươi sẽ phạm tiện đưa qua má phải để bọn hắn tiếp tục đánh ngươi? Quản sự bị nàng một phen miệng lưỡi bén nhọn, nghẹn được nói không ra lời. Giết! Tiêu Mục lạnh lẽo một nói mệnh lệnh truyền đặt ra, khỏe mắt đều chẳng muốn quét ra Khắc Đa bộ tộc thiếu niên một chút, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Lạc lạc! Ách ha ha, giết người chơi vui như vậy chuyện, đương nhiên phải tính đến ta rồi. Ròn ròn thanh âm tại cửa trụ sở vang lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo tấn mãnh phong lực bí mật mang theo một vòng thân ảnh màu đỏ, đột nhiên đảo qua căn cứ trước cửa, cắt bụi nhất thời. Giống một đầu cổ động bốn cánh màu vàng treo mắt bích con ngươi hổ, đột nhiên đem một tên tráng hán ngã nhào xuống đất, móng vuốt dương lên liền đặt tại người kia trên cổ, chỉ cần một móng vuốt liền có thể để hắn yết hầu vỡ vụn chết oan chết uổng. Á Khắc Đa tráng hán mặt không còn chút máu trợn to ánh mắt hoảng sợ, thẳng tắp nhìn qua hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn lớn hổ. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, động cũng không dám động gậy. Lúc này chợt nghe một trận thanh thúy chuông bạc nhẹ vang lên. Cửa trụ sở xuất hiện một tên 16 tuổi quang cảnh thiếu nữ, một bộ màu đo cho tờ sa mỏng hạ, khỏa long nguyện chuyển linh lung thân thể mềm mại. Khoe mắt đuôi lông mày cũng hơi hướng lên bốc lên, một đôi mắt giống như là qua điện, cong cong như trăng sao. Ma giáo thánh nữ đám người nhao nhao kinh hãi.